Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 547, chương 551, lễ đính hôn bắt đầu. Thế nào, ở vào tình thế như vậy, tổ chức lễ đính hôn, coi như không tệ a. Đoàn Mộc Hồng dụ vẻ mặt tự hào nhìn Trần Phong, nói với hắn, từ lúc rất nhiều năm trước. Hắn cũng đã ở tìm cách chuyện này. Hoa này Nguyệt Tinh Sông là hắn nhiều năm trước trong lúc vô tình đi ngang qua thời điểm. Phát hiện nơi đây, lập tức liền đánh nhịp quyết định đem nơi đây làm đính hôn hoặc là kết hôn địa phương. Nhìn hoàn cảnh chung quanh, tựa như ảo mộng một dạng. Xem trong ngực hai người, tựa hồ cũng cực kỳ thích nơi đây. Trần Phong tự nhiên mà vậy không có khả năng đi phản đối loại chuyện như vậy. Đúng lúc này, cách đó không xa không gian, xuất hiện từng đạo sóng lớn. Đoàn Mộc Hồng dụ thấy thế, nở nụ cười, lớn tiếng nói, triển khai mở lĩnh vực, mở cửa khoang, chuẩn bị nghênh tiếp khách nhân. Nghe nói như thế, Trần Phong nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Hắn cho rằng, lần này lễ đính hôn cũng chỉ có Đoan Mộc gia nhân mà thôi. Nhưng không nghĩ đến, hắn lại vẫn mời những người khác. Không ba lại có bao nhiêu người. Có chút mộng bức nhìn Đoan Mộc Hồng dụ. Trần Phong ngơ ngác hỏi. Không nhiều lắm, cũng liền 30-40 cái a. Nếu như bà gia quyến khép lại nói. Trên 100 cái tả hữu a. Đoan Mộc Hồng dụ trầm ngâm một chút. Không thèm để ý chút nào nói rằng. Nghe được Đoan Mộc Hồng dụ lời nói, Trần Phong hoàn toàn hôn mê. Nhiều người như vậy tới tham gia, có điểm nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bất quá, bây giờ suy nghĩ một chút cũng không cái gọi là. Ngược lại chính mình đã đáp ứng rung động, đến lúc đó cấp cho các nàng một cái thịnh thế hôn lễ. Hiện tại a, coi như là diễn luyện, ở phía sau bọn họ một nơi. Bỗng nhiên giống như là lọt một khối giống nhau, khoang thuyền cửa được mở ra, mà khối kia sản sinh ba động không gian, xuất hiện một cái phi thuyền, giống như là thì ra là ở chỗ này một dạng, ở chiếc chiến hạm này tiếp dẫn dưới, chiếc kia nhỏ hơn gấp 100 lần phi thuyền, chậm rãi đến gần rồi lối vào, đến khi chiếc này phi thuyền sau khi đi vào, liền không thấy được. Đó là bởi vì nơi nào bị tách rời ra. Hành nhi, người đi tiếp đãi một cái khách nhân. Ta mang theo ta tôn nữ tế đi dạo nơi đây. Đoan Mộc Hành lúc đầu đứng ở một bên, không nói chuyện, lăng lăng không biết đang suy nghĩ gì. Bỗng nhiên bị Đoan Mộc Hồng dụ một câu nói cho làm bối rối. Chỉ chính mình. Đoan Mộc Hành nhìn Đoan Mộc Hồng dụ. Ân, chính là ngươi. Còn lo lắng cần gì phải, nhanh đi a, nếu không, còn để cho ta đi. Chứng kiến Đoan Mộc Hành lại vẫn đứng ở chỗ này, Đoan Mộc Hồng dụ nhất thời hơi không kiên nhẫn, cau mày dày một câu. Cuối cùng Đoan Mộc Hành chỉ có thể bất đắc dĩ cộng thêm ủy khuất đi ra bên ngoài. Chiếc này chiến hạm khổng lồ, chia làm rất nhiều khu vực, bọn họ hiện tại địa phương sở tại. Là chuyên môn tạo ra. Phải nói, cái này cả chiến thuyền đại thánh cấp chiến hạm chính là chuyên môn chế tạo ra tới, vì Đoan Mộc Vân làm đồ cưới dùng. Đương nhiên, việc này vẫn là Trần Phong ở Đoan Mộc Hồng dụ mang theo hắn đi dạo toàn bộ chiến hạm sau đó mới biết được sự tình. Mặc dù có chút kinh ngạc, thế nhưng Trần Phong hiện tại đã thành thói quen. Dù sao trước đây gặp phải sự tình cũng không ít, càng chưa nói có thể để cho hắn khiếp sợ chuyện. Chiến hạm mặc dù là đại thánh cấp chiến hạm, thế nhưng ngoại trừ vũ trang hệ thống bên ngoài, nơi đây được an bài càng giống như là một cái vũ trụ nghỉ phép trang viên. Ly khai mới vừa cái kia yến hội dùng nơi sân, đi qua một cái ngắn khoảng cách truyền tống môn, bọn họ đi tới một cái phong cảnh tú lệ hữu sơn hữu thủy địa phương. Nơi đây, về sau các ngươi không sao, có thể ở chỗ này ăn cơm dã ngoại a gì gì đó đều có thể. Đoàn Mộc Hồng dụ ở phía trước vừa đi, một bên giới thiệu đến, mà Trần Phong thì đang ở một bên, thường thường gật đầu, đáp lại một tiếng, qua cái này nên tính là vườn hoa địa phương, lại mang hắn ở trong chiến hạm nhìn phòng ở chờ. Các loại địa phương, nói chung cái này đại thánh cấp chiến hạm, đi ra ngoài vũ trang hệ thống, hoàn toàn chính là một cái tiểu hình trang viên. Nên đồ đạc, cái gì cần có đều có, còn như nói rung động, dọc theo đường đi miệng cũng không có khép lại quá, thân là người của thiên giới, lúc nào thấy được quá chỗ như vậy, mặc dù nói, thiên giới có thể mở chính mình bí cảnh không gian nhỏ các loại địa phương. Thế nhưng dáng vẻ này nơi đây, không chỉ có tu sĩ khắp mọi mặt đồ đạc, còn có khoa học kỹ thuật tiện lợi. Mà Đoan Mộc Vân, mặc dù biết cái chiến hạm này, thế nhưng đây cũng là nàng lần đầu tiên tới. Đừng xem nàng mới vừa liền ở trên chiến hạm, thế nhưng phía trước cũng không có ở nơi này đi dạo quá. Cho nên đối với nơi đây cũng không hiểu, chứng kiến ra ra mình dĩ nhiên vì mình chuẩn bị nhiều như vậy. Trong lòng không khỏi hết sức cảm động, chuyển, liền quay lại đến rồi nguyên lai yến hội đại sảnh. Lúc này yến hội trong đại sảnh đã tới rất nhiều người, nam toàn bộ đều là âu phục, mà nhà gái thì toàn bộ đều là ăn mặc hoặc phức tạp hoặc đơn giản lễ phục. Thế nhưng tổng kết lại, toàn bộ đều hết sức đẹp đẽ quý giá. Các phục vụ viên bưng khay, ở trong đám người xuyên tới xuyên lui, trên mâm bày đặt từng ly rượu, có người nào muốn uống trực tiếp cầm là có thể uống. Phất tay chiêu qua đây một người phục vụ viên, cầm hai chén rượu, một ly đưa cho Trần Phong. Đụng một cái, Trần Phong mới uống một ngụm lại nghe được Đoan Mộc Hồng dụ mở miệng lần nữa. Được rồi, Tiểu Phong a, các ngươi chuẩn bị khi nào để cho ta cháu trai ấm a? Nghe được câu này, Trần Phong kém chút không đem tận cùng bên trong rượu cho nhổ ra. May mắn Đoan Mộc Vân mới vừa bị Đoan Mộc Hồng dụ phái đi phòng trong, chưa cùng qua đây, nếu không, Đoan Mộc Hồng dụ chỉ sợ sẽ không tốt như vậy qua. Cố nén không có nhổ ra, 250 nâng cốc nuốt xuống, ho khan hai tiếng, Trần Phong trắng Đoan Mộc Hồng dụ liếc mắt, đại lão, vậy cũng không có nhanh như vậy chứ, phải biết rằng tu sĩ muốn sanh con. Kỳ thực rất đơn giản, chỉ bất quá chúng ta hai còn chưa kết hôn a, hiện tại cũng chỉ là đính hôn mà thôi. Ôi chao, không thể nói như thế a, người cuối cũng vẫn phải sớm chuẩn bị phải không? Ngược lại sinh ra sớm cũng là sinh, vãn sanh giá là sống, còn không bằng sớm một chút quên đi. Đoan Mộc Hồng dụ khoát tay áo, không thèm để ý nói rằng, nghe nói như thế, Trần Phong xem như là triệt để hết chỗ nói rồi, không có cách nào, chỉ có thể quay đầu không có lý hắn, chính mình đi một bên ăn đồ đạc đi. Đoan Mộc Hồng dụ thấy Trần Phong không nói lời nào, cũng không có lại buộc hắn, vừa vặn một bên Đoan Mộc Hành qua đây nói, có người trọng yếu tới. Đoan Mộc Hồng dụ cùng Trần Phong nói một tiếng, rồi rời đi. Trần Phong xem Đoan Mộc Hồng dụ rốt cục ly khai, lúc này mới thả lỏng một hơi. Lão già này, không nghĩ tới đã vậy còn quá rong dài. Nâng cốc ly bỏ qua một bên, Trần Phong chuyên tâm tiêu diệt bắt đầu đồ trên bàn. Hiện tại Vương Điêu không biết đi nơi nào, rung động lại đi bồi Đoan Mộc Vân. Nơi đây không có gì người quen, không ăn gì. Trần Phong thực sự là nghĩ không ra tới chả có thể làm gì. Nếu như nói làm cho Trần Phong bưng ly rượu, hỗn đến bên kia một đám đạo mạo nghiêm trang trong đám người, hắn ngược lại sẽ cả người không thoải mái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.